Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217. Dịch Thận chỉ thở dài. Khá đồng cảm với anh. Ba mẹ cậu có đồng ý không? Chắc chắn sẽ làm ầm lên với cậu đấy. Phó Đình Viễn di mạnh đầu thuốc lá vào nắp thùng rác bên cạnh. Không thể cho bọn họ làm ầm lên. Bọn họ một người chưa từng giáo dục, một người ngạo nghề quá đáng. Tóm lại đều không biết dạy dỗ con gái. Có tư cách gì mà quậy chứ? Năm đó sau khi Phó Giang ngoại tình rồi gây vụ việc lớn như vậy thì đã ra nước ngoài. Cũng không quan tâm đến hai anh em bọn họ nữa. Cho dù hồi đó ông ta không ra nước ngoài thì tâm trí cũng đã không để ý đến anh em bọn họ nữa rồi. Người cha như Phó Giang, bạc tình ích kỷ chẳng có bất cứ tình cha nào đối với bọn họ cả. Còn về cách giáo dục của Đồng Văn Huệ với Phó Thiến Thiến thì hoàn toàn là nuông chiều dung túng. Trước đây anh chưa bao giờ nhúng tay vào. Anh cũng cho rằng con gái nên chiều chuộng một chút mới tốt. Không ngờ cuối cùng lại nuông chiều đến nỗi phạm tội thế này. Dịch Thận chỉ lại nói. Nói chứ, cậu có cho rằng Phó Thiến Thiến thực sự là loại người độc ác hiểm độc như vậy không? Theo sự hiểu biết của Dịch Thận Chi về Phó Thiến Thiến, cô ta là một đứa không có đầu óc, điêu ngoa sắc láo là thật, vừa ngu vừa đần cũng là thật. Thủ đoạn bắt cóc Du Ân và còn để hai gã đàn ông ngủ với Du Ân không phải là chuyện mà chỉ số thông minh của Phó Thiến Thiến có thể nghĩ ra. Nếu để Phó Thiến Thiến tự mình đối phó với Du Ân, Phó Thiến Thiến có lẽ sẽ làm mấy hành động thô bạo đơn giản như ra tay tát hoặc ném đồ vào Du Ân. Cô ta sẽ không nghĩ đến phải quay video rồi giữ lại để sau này bắt chẹt Du Ân. Không phải thì sao? Đương nhiên Phó Đình Viễn hiểu ý Dịch Thận chỉ nói. Cho dù Thẩm Giao xúi dục nó ra tay với Du Ân thì cũng sẽ không để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Chúng a có truy xét thì cũng chẳng truy được đến cô ta đâu. Nó ngu xuẩn kết bè bậy bạ. Đó là hậu quả nó phải gánh chịu. Lần này Phó Đình Viên không hề chùn tay với Phó Thiến Thiến. Sau khi bình tĩnh lại, anh lập tức nghĩ ra Phó Thiến Thiến chắc chắn bị xúi dục. Nó có quan hệ tốt với Thẩm Giao. Nhất định sẽ kể khổ với Thẩm Giao rằng nó không muốn ra nước ngoài. Mà Thẩm Giao chỉ cần nói dăm ba câu đã có thể khiến Phó Thiến Thiến căm phẫn Du Ân tột cùng. Dựa theo âm mưu của Thẩm Giao, cô ta chỉ cần vô tình ám chỉ một chút, Phó Thiến Thiến đã có thể ngu dại bí quá hóa liều. Ôi, âm mưu, không biết từ lúc nào mà ấn tượng của anh về Thẩm Giao dần thay đổi từ một cô gái danh môn hiểu chuyện phóng khoáng của nhà họ Thẩm trở thành người phụ nữ tâm tư khó lường. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Câu nói này rất đúng. Thời gian đã chứng minh Thẩm Giao quá quát. Đồng thời cũng chứng minh Du Ân xinh đẹp và không thể thay thế. Dịch Thận Chi hiểu suy nghĩ của Phó Đình Viễn. Bởi vì hầu như chưa bao giờ anh chủ động gửi tin nhắn trong nhóm bốn người bọn họ. Nhưng tối qua lại đột nhiên nhắn một câu. Ngày mai tôi định tìm Du Ân để nói chuyện. Cách chương.